Thế tử gia, chương 12, bán bằng hữu, góc truyện audio.com. Nhưng mà không cần đoạn thời gian ở lại đây nhiều, Tề Thư Chí rất nhanh liền lộ ra nguyên hình. Lục gia lão thái gia năm đó là làm qua thừa tướng, lúc còn trẻ cũng là ngũ quan, trảm lục tướng cuối cùng tên đề bảng vàng ngự phố khen quan. Nhiều năm trôi qua như vậy, học vấn không có một chút lui bước, như là tuổi trẻ 10 tuổi lại chinh chiến một lần tại khoa cử cũng là không sợ chút nào. Hắn bình thường ở nhà liền thích khảo sát nhà mình vãn bối học vấn, đến kinh thành thói quen cũng một điểm không thay đổi, cùng thân ngoại tôn nói vài câu liền muốn khảo hắn học vấn. Cái này lão gia không khảo hắn về am hiểu thơ từ sách sử, cố tình khảo về kinh nghĩa sách luận, hắn hoàn toàn không thích, cái này Tề Thư Chí nơi nào sẽ biết. Kiên trì đối đáp, đáp cái dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Cái này Lục lão thái gia xem như đã biết, một gương mặt già nua tràn ngập một lời khó nói hết, cuối cùng biết được ngoại tôn Hoàn Khố tên tuổi là thế này đến. Hắn thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt già đi vài tuổi, nói. Nghe nói ngươi cũng đọc sách tại Lộc Minh Thư Viện, làm sao có thể, tại sao sẽ như vậy chứ? Tề Thư Chí cúi đầu xuống xấu hổ, còn không quên biện giải cho mình nói. Ta là huân tước quý tử đệ, không thể tham gia khoa cử, học kinh nghĩa sách luận có gì hữu dụng gì đâu. Ngồi ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng Tề Viễn lúc này nhanh chóng đem chén trà trên bàn bưng lên cầm ở trên y tay, một giây sau Lục lão thái gia tức giận một chưởng vỗ vào trên y bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, kia bàn yếu ớt vừa đáng thương run run rẩy rẩy lung lay sắp đổ. Trên y bàn còn dư lại kia trà cụ trực tiếp bị đập tứ phân ngũ liệt, nước trà bay loạn. Tề Thư Chí nhìn đồng tử một trận co rút lại, cao thủ oa. Vô liêm sỉ, lão thái gia cuồng loạn giống lên một câu, quả thực là vô liêm sỉ, đây là chính ngươi nghĩ ra được nói. Chỉ cần không phải cái ngốc tử, lúc này liền sẽ không đem nồi hướng chê y người mình ôm, Tề Thư Chí lập tức vẻ mặt vô tội nói. A, không đúng sao, đây là kinh triệu Doãn gia công tử Đường Lễ Chi nói cho ta biết. Nâng chén trà, Tề Viễn lúc này lông mi run lên một chút, bình thường nhìn tiểu tử này dường như cùng kia họ Đường tiểu tử tốt vô cùng, thời điểm mấu chốt bán bằng hữu là một điểm thật nghiêm túc, đem người ta của cải nhi tử đều giao phó rành mạch. Con trai của Đường Thụy, Lục lão thái gia sinh khí dâu thẳng run rẩy, năm đó hắn vừa đậu tiến sĩ ta để cho hắn tiến Hàn Lâm viện, cái này họ Đường không biết điều nhất định muốn phóng ra ngoài đi làm quan địa phương, không nghĩ tới a con trai của hắn so với hắn còn không biết tranh giành, chính mình không biết tranh giành coi như xong, còn dám đối với đứa nhỏ của người ta. Tề Thư Chí lau nước trà bắn trên y mặt ngoan ngoãn nói. Ông ngoại ngài đừng nóng giận, vì người như thế sinh khí không đáng. Hừ, là không đáng. Lục lão thái gia thở dài một hơi, quay đầu hỏi Tề Viễn. Hôm nay họ Đường tới sao? Đến, Tề Viễn phảng phất đã sớm chuẩn bị xong liền nói. Mới vừa từ bên ngoài tiến vào ta còn vừa nhìn thấy hắn, lão thái gia muốn gặp hắn. Ta cho người đi gọi hắn. Không cần, Lục lão thái gia khoát tay chặn lại, Tề Thư Chí vừa thả lỏng, liền nghe hắn nói. Lão phu tự mình đi tìm hắn. Tề Thư Chí, vậy cùng đi, Tề Viễn nhanh chóng từ trên y ghế ngồi đứng lên, đối với thái gia người thanh niên bên cạnh kia nói. Tử Hương Nha, mau đỡ ra ra ngươi đứng lên, Tề Thư Chí nhìn trước mắt cái. Góc truyện audio.com, này cha e sợ cho thiên hạ bất loạn, chưa từng có giống như giờ phút này sợ hãi như vậy. Trưởng bối muốn làm cái gì, hắn tên tiểu bối này là không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể ỉu xìu đi theo đi ra ngoài. Ra ngoài thời điểm hắn còn đang suy nghĩ, hy vọng lão thiên gia hiền linh, làm Đường Lễ Chi phụ tử lâm thời có việc nhanh chóng ly khai đi. Nhưng mà lão thiên gia tựa hồ cũng lây bệnh giống cha hắn, e sợ cho thiên hạ bất loạn ác thú vị, vừa xuất viện đã nhìn thấy kinh triệu Doãn Đường Thụy mang theo con trai của hắn tựa như một cái hoa hồ điệp tại trong đám người nhẹ nhàng nhảy múa khắp nơi cùng mọi người nói chuyện. Tề Thư Chí tâm lập tức liền nhắc lên, đúng vào lúc này tựa như tâm linh cảm ứng bình thường, Đường Thụy vừa quay đầu liền nhìn về phía bên này, cách mờ mịt biển người cùng Lục lão thái gia xa xa nhìn nhau, phảng phất như loại chuẩn bị nói không nói nổi không rõ cảm xúc tại giữa hai người. Đường Thụy tại chỗ hốc mắt đỏ lên, lôi nhi tử liền hướng bên này chạy, một bên chạy một bên kêu. Ân sư a, cuối cùng lại gặp được ngài ta. Lục lão thái gia mắt lạnh nhìn hắn chạy chậm lại đây, khi hắn đến gần một khắc kia đột nhiên mở miệng nói. Nghịch đồ, Đường Thụy ca yêu ta si ết động không thôi, nước mắt ngưng bặt. Đây là con trai của ngươi. Lục lão thái gia chỉ vào Đường Lễ Chi. Đúng a, chính là khuyển tử. Đường Thụy vội vàng nói. Lễ Chi a, mau tới bái kiến sư gia. Đường Lễ Chi là cái lung linh nhân, nghe vậy lập tức phù phù một tiếng quỳ xuống, há to miệng liền bái kiến sư gia. Lục lão gia từ bên cạnh nhịn một chút, nhấc tay chống đỡ nói. Cũng không dám chịu cái này lễ. Đường Thụy, a, đây là thế nào nha? Ta hỏi ngươi, Lục lão thái gia nhìn Đường Lễ Chi, nói Huân Tước quý con trai không thể tham gia khoa cử cho nên học hỏi sách luận kinh nghĩa loại này liền học vô dụng, lời này có phải hay không ngươi nói với Thư Chí? Quỳ trên y mặt đất Đường Lễ Chi vẻ mặt trống rỗng quay đầu nhìn về phía Tề Thư Chí, Tề Thư Chí không dám nhìn ánh mắt bi thương của hắn, vì thế liền nhắm hai mắt lại. Đường Lễ Chi trên y mặt run rẩy một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái ân. Lục lão thái gia, cái gì, ta không nghe rõ, là ta nói, Đường Lễ Chi thấy chết không sợ nói, chính là ta như vậy nói với thế tử, ân sư, người cái gì đều không cần nói, một bên Đường Thụy nói, ta đều hiểu được ta đây liền đem tiểu xúc sinh này mang về đánh, không đánh gần chết tuyệt không bỏ ra. Dứt lời một tay lôi Đường Lễ Chi xách lên, đứng lên. Đường Lễ Chi mất đi linh hồn bị ôm đứng lên, sau giống như cái xác không hồn liền bị cha hắn lôi trở về. Lục lão gia từ lúc này mới vừa lòng một chút, quay đầu đối Tề Thư Chí nói. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi về sau ít lui tới loại không học vấn không nghề nghiệp. Tề Thư Chí phản xạ có điều kiện gật đầu, liền nghe một bên cha ruột nói. Nhạc phụ a, ta ngày mai liền muốn đi biên quan, ta đi lần này trong nhà liền không ai có thể quản được đứa nhỏ này. Dù sao ngươi cũng đến, không bằng đoạn thời gian này ở đây, cũng tốt đối với hắn quản thúc thuận tiện dạy hắn điểm học vấn. Tề Thư Chí bất khả tư nghị nhìn Tề Viễn, có thể đối như vậy với con trai mình sao? Lục lão thái gia nghe vậy vui vẻ đáp ứng, vung lên tay lớn nói. Hiền tế a, lão phu cam đoan với ngươi, chờ ngươi trở về nhất định trả lại ngươi thế tử được thay ra đổi thịt. Tề Thư Chí trước mắt bỗng tối đen, thiếu chút nữa một. Góc chuyện audio.com, IG ngồi té xuống, Tề Thư Chí nhìn Tề Viễn, ánh mắt như khóc như mưa, trong lòng tràn đầy đều là lên án. Tề Viễn đủ biết hẳn ý tứ, khẽ mỉm cười nói. Ngươi cho rằng làm thế tử liền tính chấm dứt sao? Vi phụ nói cho ngươi biết, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lần này mở tiệc chiêu đãi, kinh thành quan viên đến không ít. So với Tề Viễn, Dương thị chiêu đãi nữ khách gia quyến càng muốn vội một ít, đơn giản là tất cả mọi người biết thế tử gia bị người từ hôn. Đầu năm nay bất kể là nhà trai hay là nhà gái, bị người lui hôn đều là bị gièm pha. Nhưng Tề Thư Chí lần này sự kiện từ hôn lại là ngược lại, không ai nói người không phải là hắn, tất cả đều nghiêng về một phía đang cười nhạo Bình Dương hầu. Có thể gả cho anh quốc công thế tử là nhiều vinh quang lớn, lại bị hắn gấp gáp hủy bỏ. Cười nhạo Bình Dương hầu rất nhiều, bọn họ cũng nhìn thấy cơ hội. Anh quốc công thế tử nay đã 13, chê y người không có hôn ước, những nhà kia con nữ tử vừa độ tuổi lòng người liền sinh động tâm tư hẳn lên. Lần này dự tiệc bất kể là đích nữ vẫn hay thứ nữ hết thảy đều mang theo. Vạn nhất được thế tử gia coi trọng, dù cho thân phận không được làm chính thê, đưa cho thế tử làm chắc thất cũng là tốt. Bọn họ cũng không để ý thế tử có phải hay không hoàn khố, có phải hay không còn tuổi nhỏ liền chơi gái, nam nhân tóm lại là muốn có điểm thích người không phong lưu uổng thiếu niên nha. Cũng chính là Bình Dương hầu ngốc lại vì chút chuyện nhỏ này liền muốn từ hôn, nay người ta thế tử không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng, liền đem chính mình biến thành chuyện cười. Bởi vì nữ quyến thật sự quá nhiều, Dương thị đều muốn gặp hết, như là phải từng bước gặp, sợ là người còn chưa gặp xong liền muốn mệt ngã, vì thế liền quyết định trước trọng gặp một ít người cùng lão gia quan hệ không tệ hoặc là trong nhà có người thân chức vị cao. Dư Ninh các nàng liền lúc Tề Thư Chí rời đi không lâu, liền bị nha hoàn gọi vào đến gặp mẫu thân trước. Vừa mới các nàng cùng với Lý Lạc Anh thì ngoài miệng đều là trăm loại xem thường cái này hoàn khố thế tử. Nhưng mà ở trong nhà thì phụ thân mẫu thân đều sớm đã ám chỉ qua, hôm nay thấy thế tử nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Phụ thân của Dư Ninh lại bộ thượng thư luôn thanh cao, khinh thường việc lấy nữ nhi làm người sang bắt quàng làm họ, nhưng mẫu thân của nàng lại là ngầm cùng nàng nói. Ngược lại không phải mẫu thân nàng muốn trèo cành cao, mà là nữ nhi tuổi tác càng lúc càng lớn, nếu lại không được gả cho người qua 2 năm liền phải đưa đi tham gia tuyển tú. Lấy nàng nữ nhi tướng mạo có rất lớn khả năng trung tuyển, nàng cũng không muốn đem nữ nhi đưa đi địa phương kia cả đời đều không được gặp mặt vài lần. Anh quốc công phủ tuy nói cũng là nhà cao cửa rộng, nhưng nữ nhi gả qua đi liền là thế tử chính thê, mà lão gia lại là lại bộ thượng thư mỗi người kính ngưỡng thiên quan. Nhìn ở nhà chê y đời, gả qua đi cũng sẽ không chịu khi dễ. Tác giả có lời muốn nói. Dư Ninh, ta căn bản chướng mắt kia hoàn khố thế tử, phải gả cũng phải gả vì ta lấy khăn lụa vị công tử kia. Dư đại nhân, đó là vị nào? Dư Ninh chỉ vào người nào đó. Hắn, Dư đại nhân, Cách Chương.